đây chính là thời cơ tốt. Bản sứ giả lệnh cho ngươi đêm nay phải lấy được đầu của Long Hiên tới gặp ta. Không được thất bại, Đoan Mộc An, Liễu Đại Nhân, đây còn không phải là chứng cớ sao? Còn có khối lệnh bài của nước tinh nguyệt này nữa. Chẳng lẽ chậm nghĩ hoan cho bọn họ hay sao? Chính Hiên chỉ thẳng vào bức thư trên tay Liệu Kính Minh cả giận nói. Hoàng thượng, vua của nước tinh nguyệt Đoan Mộc Tuấn là bạn tốt thời thiếu niên của Hoàng thượng. Mà sứ giả Đoan Mộc An này là An Vương của nước tinh nguyệt. Là người chính trực, huống hồ Long Hiên và tinh nguyệt hai nước từ trước nay vẫn hòa thuận với nhau. Làm sao lại vô duyên vô cớ phái người tới giết Hoàng thượng được? Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Long Hiên Hoàng triều ta đường đường là một nước lớn. Sao có thể chỉ dựa vào hai vật này mà đã bắt giữ sứ giả nước tinh nguyệt được? Mong Hoàng thượng có thể điều tra rõ ràng. Đừng chúng phải gian kế. Liệu Kính Minh vẻ mặt chính khí nói. Chính khí, chính trực, khí khái. Chính Hiên sau khi nghe xong không nói gì. Vẻ mặt trầm tư nhìn Liệu Kính Minh. Có vẻ như đang suy nghĩ về những lời hắn nói. Hoàng thượng, nước tinh nguyệt rõ ràng quá to gan lớn mật dám phái người ám sát hoàng thượng ngay trên đất Long Hiên ta. Hành vi như thế sao có thể bằng một câu hiểu lầm là giải thích được? Này bằng chứng như núi, nước tinh nguyệt chính là muốn mượn việc đi sứ Long Hiên ta lần này để sát hại hoàng thượng. Làm cho Long Hiên ta như rắn mất đầu. Như vậy bọn họ có thể tấn công chúng ta, đem hoàng triều ta nhập vào nước tinh nguyệt của bọn hắn. Hoàng thượng nhất định không thể mềm lòng a. Lý Thành nhận được chỉ thị của Ngụy Trọng Hiền, bước ra khỏi hàng nói. Hoàng thượng, Lý Đại Nhân, đây căn bản chỉ là lời nói của một bên. Việc này liên quan đến chuyện lớn giữa hai nước. Sao có thể làm qua loa như thế được? Một vị quan khác lại nói. Tần Đại Nhân, người nói giúp cho nước tinh nguyệt như vậy là định làm gì? Đây là chuyện đã rõ ràng. Nước tinh nguyệt kia căn bản chính là giáp tâm mưu phản. Người người đều biết, Hoàng thượng, xin hãy nhanh chóng xử tử sứ giả nước tinh nguyệt để tránh việc hắn biết tin tức mà chạy trốn. Viên quan đứng bên cạnh Lý Thành phản bác nói. Người nói bậy, người nhằm vào nước tinh nguyệt như vậy mới có vấn đề. Hoàng thượng. Xin hãy điều tra rõ việc này. Không thể chỉ thế này đã định tội Đoan Mộc An. Viên quan họ Tần kia lại nói. Người mới nói bậy, Hoàng thượng, xin hãy lập tức bắt lấy Đoan Mộc An. Hoàng thượng, Chính Hiên lạnh lùng nhìn bách quan chia làm hai phe tranh chấp. Liệu Kính Minh lẳng lặng nhìn, Ngụy Trọng Hiền bày ra bộ dáng mọi chuyện không liên quan đến mình nhìn mọi người đấu khẩu. Nam Cung Phong từ đầu tới cuối không nói được lời nào. Từ sau khi Dung Quý Phi sinh non, gia tộc Nam Cung đã chỉ còn là danh nghĩa. Binh quyền của Nam Cung gia đều đã bị thu hồi. Nam Cung Phong cũng rất ít phát biểu ý kiến. Nam Cung gia này đã không còn nguy hiểm nữa. Chỉ cần một câu mà khiến cho quan hệ đảng phái rắc rối phức tạp trong triều lộ rõ. Ha ha Tình Nhi, ngươi thật sự là bảo bối tốt nhất mà ông trời ban cho trẫm. Đúng là một kỳ nữ a, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu phần trí tuệ trẫm không biết. Còn muốn cho trẫm bao nhiêu kinh hỉ nữa đây. Đủ rồi, đừng ồn nữa, đạt được kết quả như ý muốn. Chính Hiên mới lên tiếng nói. Mọi người vừa nghe thấy liền lập tức bình tĩnh lại, quay về vị trí của mình. Chính Hiên vừa lòng hơi gật gật đầu. Giả vờ như vừa tự hỏi vừa nói, về việc này, trẫm vừa tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, trẫm cảm thấy hắn cố ý nói đến chỗ này thì dừng lại một chút. Á, gian xảo dữ. Không, Hoàng thượng, lão thần có bản tấu. Thấy ngữ khí của Chính Hiên hình như đã nguôi nguôi, Ngụy Trọng Hiền rốt cục không nhịn được tấu nói. Chuẩn tấu, lão tạc, trẫm biết ngay ngươi sẽ nhịn không được mà. Hoàng thượng, thần có chứng cớ chứng minh nước tinh nguyệt xác thực không hề có lòng thần phục. Ồ, chứng cớ gì vậy? Thượng quan tướng quân, Ngụy Trọng Hiền không đáp, ngược lại hướng về phía một võ tướng tuổi còn trẻ gọi. Lúc này trong số các võ tướng một tướng quân trẻ tuổi vẻ mặt mỉm cười bước ra. Vừa nhìn đã biết là một người cực kỳ khôn khéo. Hoàng thượng, ngày hôm qua thần vốn là phụng mệnh thừa tướng đến dịch trạm bảo vệ sứ giả nước Tinh Nguyệt, nhưng đúng lúc đó, thần thấy một bóng đen lén lút lẻn vào phòng của Đoan Mộc An. Thần chỉ sợ có người muốn hãm hại sứ giả liền bám theo. Ai ngờ lại nghe thấy bọn họ đang mưu đồ bí mật ám sát Hoàng thượng. Thần đã chính mắt nhìn thấy Đoan Mộc An đem một phong thư và một khối lệnh bài giao cho người mặc đồ đen. Thần lập tức muốn đi bẩm báo với Hoàng thượng, nào ngờ lại bị phát hiện, thần đã bị bọn họ bắt giữ. May mắn thừa tướng phái người tới cứu thì thần mới có thể tới gặp Hoàng thượng. Thượng quan Kiệt nói, Hoàng thượng, đây căn bản chỉ là lời nói của một bên, không đủ để kết luận. Viên quan vừa rồi ủng hộ Liễu Kính Minh lập tức nói. Hoàng thượng, đây không phải là lời nói một bên của thần. Lúc thần được cứu ra khỏi dịch quán vừa vặn nhìn thấy tâm phúc của Đoan Mộc An là Hồng Phi. Thần liền bắt hắn tới đây. Nếu Hoàng thượng không tin thì có thể thẩm vấn hắn. Được, người đâu, dẫn Hồng Phi lên, Chính Hiên ra lệnh một tiếng. Lập tức có hai thị vệ áp giải một nam nhân đầu trâu mặt ngựa tiến vào. Hồng Phi, hãy nói hết những gì người biết ra đi. Thượng quan Kiệt nói thẳng. Vâng, vâng, Hoàng đế bệ hạ. Không liên quan đến ta, là đại nhân nhà ta. Hắn nói là Hoàng thượng lệnh cho hắn ám sát Hoàng đế bệ hạ. Hôm qua đã bảo tiểu nhân bí mật đem thư và lệnh bài giao cho sát thủ Trương Sa của nước Tinh Nguyệt. Muốn hắn giết Hoàng đế bệ hạ ngài, thật sự không liên quan đến ta. Tha mạng a, nói xong liền tục dập đầu. Những gì ngươi nói đều là thật. Chính Hiên nheo mắt trầm giọng nói với Hồng Phi, tiểu nhân không dám nói dối, những câu này đều là thật, Hồng Phi sợ tới mức liên tục dập đầu, hừ, được lắm, người đâu, bắt hắn dẫn đi cho ta, Chính Hiên giận dữ nói, hai thị vệ lập tức dẫn hắn đi, Thượng quan Kiệt lại nói, Hoàng thượng, hiện tại nhân chứng vật chứng đầy đủ. Vì thần nguyện xin đi giết giặc đến dịch quán bắt Đoan Mộc An. Hoàng thượng, việc này Liễu Kính Minh còn muốn nói gì đó? Chính Hiên vung tay lên ngăn cản. Không cần bàn nữa, hắn lại ngồi xuống, giả vờ lẩm bẩm. Đoan Mộc Tuấn, là ngươi không niệm tình nghĩa xưa. Cũng đừng trách chậm bất nghĩa. Thượng quan Kiệt, Chính Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Có vi thần, Thượng quan Kiệt cung kính nói. Chấm lệnh cho ngươi lập tức đi đến dịch quán bắt hết những người liên quan đến nước Tinh Nguyệt. Cho vào thiên lao, chấm muốn đích thân thẩm vấn. Thần tuân chỉ, Thượng quan Kiệt vừa lui về phía sau vừa mỉm cười nhìn Ngụy Trọng Hiền. Thấy Ngụy Trọng Hiền vừa lòng gật gật đầu mới xoay người đi ra ngoài điện. Tất cả đều lọt vào mắt Chính Hiên, ánh mắt thâm thúy lúc này sâu thẳm không thấy đáy nhìn chăm chú vào hết thảy trước mắt. Ý cười yếu ớt chậm rãi hiện lên. Đủ rồi, hôm nay Lâm Triều đến đây thôi. Chính Hiên phất phất tay, ra vẻ vô lực nói. Bãi triều, thanh âm thái giám lập tức vang lên. Hoàng thượng, bảo trọng, chúng thần cáo lui, chúng thần chăm miệng một lời nói. Lui lại từng bước rồi một mạch rời khỏi đại điện. Ngụy Trọng Hiền, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Nhìn thân ảnh Ngụy Trọng Hiền chậm rãi biến mất bên ngoài đại điện. Chính Hiên lẩm bẩm, trong thư phòng phủ thừa tướng, Ngụy Trọng Hiền tâm tình sung sướng nói với Xích Âm đang ngồi trên ghế. Xích công tử, biện pháp của ngươi thật sự là tuyệt vời a, tiểu tử Âu Dương Chính Hiên kia tự cho mình là thông minh. Hắn đâu biết rằng đã ngoan ngoãn nhảy vào cái bẫy của chúng ta. Ha ha, hừ, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu. Xích Âm không thèm ngẩng đầu lên hừ lạnh nói. Hừ, tuy rằng Âu Dương Cẩn Hiên còn chưa chết nhưng cũng bị thương không nhẹ. Âu Dương Giật Hiên chỉ là một tên hoa hoa công tử. Không uy hiếp nổi chúng ta. Còn lại mỗi Âu Dương Chính Hiên, một mình đơn thương độc mã cũng đã bị chúng ta khống chế. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng sẽ là của ta. Ha ha, Ngụy Trọng Hiền ra vẻ duy ngã độc tôn. Chỉ có mình là nhất. Không thèm để ý đến lời nói của Xích Âm. Vậy chúc mộng đẹp của thừa tướng sớm ngày trở thành sự thật. Tại hạ cáo lui, nói xong không đợi Ngụy Trọng Hiền lên tiếng đã biến mất khỏi căn phòng. hắn còn phải đi phục vụ mỹ nhân đây. Hừ, nếu không phải giữ lại ngươi còn có giá trị lợi dụng thì lão phu đã sớm đưa ngươi xuống địa ngục rồi. Còn có thể để ngươi ở đây mà ngông cuồng hay sao? Hừ hừ, tâm nguyện suốt đời của lão phu mà thành, đến lúc đó để xem ngươi có thể cuồng được bao lâu. Còn cả mỹ nhân kia nữa. Ha ha, sớm muộn gì cũng là của lão phu. Tác giả, thực không biết xấu hổ. Người đâu? Thanh âm cất lên, một người mặc đồ đen liền xuất hiện trong phòng, quỳ xuống trước mặt Ngụy Trọng Hiền, phải giao tận tay cho Đoan Mộc Tuấn. Ngụy Trọng Hiền đưa bức thư đã sớm viết từ trước giao cho người kia. Người mặc đồ tiếp nhận thư, tôn kính nói, vâng, rồi bay ra ngoài. Hoàng thượng a, hoàng thượng, người trúng kế là cái chắc. Ha ha ha, từng đợt tiếng cười từ phủ thừa tướng truyền ra. Bên ngoài, sau khi người mặc đồ đen rời đi, thân ảnh nấp ở chỗ tối cũng rời khỏi thừa tướng phủ. Tiến về hướng hoàng cung, cách trương,